Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 179, Vãn Ninh. Góc truyện audio.com. Edit, Tiêu Tiêu, Chu, Beta. Hai người đi vào Phi Hoa Đảo. Một chỗ gần biển bên vực. Nơi đó lởm chởm quái thạch đá. Phía dưới chính là biển rộng sóng lớn mãnh liệt. Khoảnh khắc sóng biển va chạm ở trên tảng đá liền vỡ thành vạn điểm tuyết nhỏ. Bốn phía cái gì cũng đều không có. Biển trời rông mênh mông. Một vòng trăng non. Mặc Nhiên triệu hồi bội kiếm mình đã ký khế ước. Rồi sau đó quay đầu hỏi Sở Vãn Ninh. Sư tôn sao không ngự kiếm? Không phải sẽ không? Sở Vãn Ninh nói. Là không am hiểu. Như thế nào là không am hiểu kiếm pháp? Sở Vãn Ninh vung ông tay áo lên. Biểu tình vài phần cao ngạo. Nhưng lỗ tai lại căn đỏ. Ta chỉ có thể ở chỗ cách mặt đất không xa mà phi kiếm. Mặc Nhiên lại có chút kinh ngạc. Loại đồ vật ngự kiếm này. Cách mặt đất một tấc hòa ly trăm mét. Sở dĩ là không tiêu hao linh lực giống nhau. Nếu Sở Vãn Ninh có thể ở cách mặt đất không xa mà phi. Không có đạo lý là không thể phi lên trời cao đi. Liền nói. Sư tôn. Người thử một lần. Ta nhìn xem, Sở Vãn Ninh thật ra không có ngự kiếm. Khuôn mặt nhạt nhẽo nói. Ta ngày thường không muốn ngự kiếm. Là bởi vì cảm thấy vũ khí vẫn nên được kính trọng. Đạp ở dưới chân, không khỏi cảm thấy không ổn. Không biết vì sao hắn tự nhiên lại giải thích. Nhưng Mặc Nhiên vẫn gật gật đầu. Sư tôn nói không sai. Nhưng, chúng ta cũng không thể nằm trên thân kiếm. Hoặc là ở trên thân kiếm phi đi. Sở Vãn Ninh nhất thời nghẹn lời. Ngẩng đầu lại thấy dưới ánh trăng. Nam nhân kia cười ngâm ngâm mà nhìn mình. Không khỏi cáu giận. Nói. Ngày thường. Nếu có việc gấp. Ta đều dùng thăng long kết giới để thi hành. Mặc Nhiên hơi giật mình. Con tiểu long kia. Nó có thể biến lớn. Sở Vãn Ninh nói. Tựa hồ hơi vớt vát lại mặt mũi. Nhưng rất nhanh lại có chút xấu hổ. Bất quá gặp được Nho Phong môn cháy lớn. Liền hoàn toàn vô dụng. Nó sợ lửa. Mặc Nhiên bừng tỉnh. Cho nên sư tôn muốn học ngự kiếm. Là muốn. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặc Nhiên không hé răng. Lâm Nghi cuồn cuộn khói đặc. Giận lửa khỏi hải. Cắn nuốt ít nhiều tánh mạng. Lúc ấy. Sở Vãn Ninh đứng ở trên thân kiếm. Nhìn phía dưới phàm nhân bị kiếp hỏa căn nuốt, từng tấc biến thành tro tàn, không còn gì dư lại, mà đường đường là tiên tôn lại không thể làm gì được. Không thể ngự kiếm cứu lấy một người. Sở Vãn Ninh ngay lúc đó, có tâm tình gì, khó trách người thà ngồi xe ngựa, lười ngự kiếm này, lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đối với đồ đệ của mình. Ta biết rồi. Sư tôn đừng lo, ta nhất định dạy người cẩn thận. Nghe hắn nói vậy, Sở Vãn Ninh cũng không lên tiếng. Buông mi, không biết đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng y vẫn thở dài. Đưa tay ra nói, Hoài Sa, triệu tới. Một đạo kim quang bỗng ngưng tụ lại. Mặc Nhiên yên tĩnh đứng dưới ánh trăng. Lần nữa nhìn thấy thanh thần võ xuất hiện khi quyết đấu sinh tử với hắn trong kiếp trước. Vũ khí sát phạt của Sở Vãn Ninh, Hoài Sa, đó là thanh trường kiếm rất thích hợp với Sở Vãn Ninh. Chỉ sợ trên đời này không có người thứ hai, có thể xứng làm chủ nó hơn Sở Vãn Ninh được. Hoa văn trên nó mờ nhạt, toàn thân chảy kim quang, vì kim quang trên nó quá chói mắt, thậm chí còn tái nhợt. Kim quang cuồn cuộn không ngừng, thập phần thong dong chảy xuôi theo thân kiếm. Giữa bóng đêm, như pháo hoa rực rỡ, lại như màn lụa trắng mềm mại. Đây là Hoài Sa, Sở Vãn Ninh nhìn nó, nói, chấm, ngươi chưa từng thấy, lệ khí của nó quá nặng, ta không hay dùng. Mặc Nhiên tâm tình phức tạp, hồi lâu mới gật đầu, trầm thấp nói, là một thanh kiếm tốt. Gió đêm thổi qua, Mặc Nhiên bước lên thân kiếm của mình, mũi chân khẽ động. Bội kiếm nghe lệnh từ từ bay lên, cách mặt đất mấy tấc, Sở Vãn Ninh cũng đứng trên Hoài Sa. Hoài Sa 10 bình 8 ổn mà bay lên vài tấc, chở Sở Vãn Ninh vòng một vòng. Không phải cũng khá ổn sao? Mặc Nhiên nói, thử lại lần nữa xem. Hắn nói, nâng kiếm lên cao tầm 5 thước, cúi đầu cười cười với Sở Vãn Ninh. Lên đây thử xem. Sở Vãn Ninh mím môi, không hé răng mà nâng Hoài Sa lên ngang bằng với hắn. Mặc Nhiên nói, không có vấn đề gì. Sư tôn, không phải người làm được sao? Chúng ta lại, hắn bỗng dưng ngậm miệng, vì hắn bỗng chú ý tới mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt. Đường cong gương mặt căng chặt, rủ mi trong gió run lên, tựa hồ đang cố chịu đựng gì đó. Mặc Nhiên cúi đầu nhìn khoảng cách từ đất lên chưa tới 5 thước. Lại ngẩng đầu, khó tin mà mở to mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Trong lòng hắn bỗng có một ý nghĩ phi thường vớ vẩn. Sư tôn không ngự kiếm, không phải là vì sợ độ cao đó chứ? Mặc Nhiên, chuyện này phi thường xấu hổ. Hắn có thể cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sở Vãn Ninh người này khinh công rất tốt. Mái nhà cao ngất nói lên là lên, nói xuống là xuống, mũi chân trên kiếm cách đất mấy thước. Sao người như vậy lại sợ được? Nhưng mà đứng trên thân kiếm nhìn người này, sắc mặt thật sự khó nhìn. Ánh mắt tự do, cho dù cố kiềm chế, giữa mày vẫn hiện một tầng lo sợ không yên. Mặc Nhiên thử gọi, sư tôn. Sở Vãn Ninh phản ứng có hơi quá, y bỗng ngẩng đầu lên. Gió đêm thổi qua làm rối tóc y, nhưng y cũng không đưa tay vén đi. Đôi mắt phượng lóe lửa giận, tia lùa cảnh giác bắn tung tóe. Hà, khụ, phụt, ngươi cười cái gì? Giọng ta khàn, ho khan. Mặc Nhiên liều mạng nhịn cười. Hắn nghĩ, không chạy, hóa ra là sợ độ cao thật. Chẳng trách lúc nãy mới giải thích nhiều như thế. Chỉ là muốn cho mình chút mặt mũi. Nếu sư tôn muốn giữ mặt mũi, làm đồ đệ đương nhiên cũng phải phối hợp cho sư tôn trèo lên cao. Mặc Nhiên nói, ngự kiếm quả thật càng lên cao càng khó. Ta lúc đầu cũng chỉ có thể bay cao 5 thước, cần luyện nhiều. Trước kia ngươi cũng không bay lên được. Vâng, Mặc Vi Vũ lần đầu ngự kiếm liền bay lên trời cao trăm trượng. Ôn Nhu gật đầu, nói 5 thước cũng không phải. Ta không dám nhìn xuống đất, nên chắc là tầm 3 thước, tóm lại tiết mông hắn có thể dễ như trở bàn tay một chân đạp ta xuống. Sở Vãn Ninh hơi yên tâm một chút, ngự kiếm với người sợ độ cao, y cũng xấu hổ không dám nói cho ai. Nhưng giờ xem ra, có lẽ cũng không mất mặt. Sư tôn, người cố gắng đừng nhìn xuống dưới. Hà, người nhìn ta đi. Mặc Nhiên bay trên cao, nghĩ nghĩ, lại hạ xuống một chút. Không cần lên cao nhiều, chỉ cần nghĩ muốn bay ngang ta là được rồi. Sở Vãn Ninh liền cắn răng, lại lên thêm một chút nữa. Thân kiếm sáng chói đạp dưới chân, gió đêm vốn ấm áp trước mắt y mà nói, cũng trở nên trơn trượt như rắn. Chui vào y phục y, nhẹ nhẹ phun nọc độc. Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống. Mặc Nhiên không thể kiên nhẫn với y mà lặp lại. Đưa tay ra cho y, người tới đây. Nắm lấy tay ta này. Sở Vãn Ninh nghiêm túc chuyên chú học. Nói, không cần, ta tự làm được. Mặc Nhiên không miễn cưỡng y, tính Sở Vãn Ninh hắn biết rõ. Người này muốn tự làm. Nếu không phải chuyện gì lớn, tốt nhất đừng xen vào y, một cự mộc quen che trời. Không quen dựa vào người khác, bồi bên cạnh y, sánh vai cùng y mới có thể khiến y thoải mái tự tại. Tuy rằng hắn thật sự muốn biến Sở Vãn Ninh thành cây liễu mềm mại như nước xuân, hùng hăng tiến nhập thân thể biến y thành máu của mình. Hắn như đại đa số nam nhân trên đời, đối với người mình yêu sâu đậm sẽ sinh ra chút không thực tế. Dục vọng chiếm hữu đáng sợ. Đây là bản tính, cũng là bản năng độc chiếm của giống đực làm hắn khát vọng muốn khóa Sở Vãn Ninh lại. Không ngừng nghỉ ngày đêm triền miên cùng mình, nuốt sạch toàn bộ nhiệt tình của mình.

ánh mắt Mặc Nhiên đen trầm, nhìn y chăm chú thật lâu. Trầm thấp khàn khàn gọi, Sở Vãn Ninh, người gọi ta là gì? Là ta gọi sai. Sở Vãn Ninh giờ vẫn còn căng cứng người, tim còn đập nhanh hơn lúc ngự kiếm. Y không quen, cực kỳ không quen, y cố gắng dọn dẹp đầu trận tuyến của mình, lại rơi vào bờ vực sâu thẳm, dãy giụa hấp hối lần cuối. Y rũ mi, nói, ừ, biết mình gọi sai, cũng không phải là hết thuốc. Mặc Nhiên thực nóng lòng, rốt cuộc không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, Vãn Ninh, cứu, chữ cuối cùng, Sở Vãn Ninh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã nghe một tiếng mang theo thở dài ôn nhu, đầu y vang lên, tức khắc trống rỗng, chữ cuối cùng này, cũng không nói nên lời, không còn thuốc nào cứu nổi nữa, không còn thuốc nào cứu nổi, bởi vì họ đứng ngoài vũng bùn ái dục lâu như vậy, rốt cuộc không nhịn được bước vào, rơi vào đó, từ đây thiên la địa võng, đau khổ tận xương tủy, giọng Mặc Nhiên khàn khàn. Hắn nhìn y chăm chú. Vãn Ninh, kỳ thật mấy hôm nay, ta có câu này, luôn muốn hỏi người, nóng lòng tới lợi hại. Mặc Nhiên siết chặt tay Sở Vãn Ninh, ngón tay run lên. Không, ta không hỏi người. Sở Vãn Ninh vừa mới hơi lúng túng, nghe thấy câu tiếp theo của Mặc Nhiên. Ta không muốn hỏi người gì cả. Ta chỉ muốn nói với người. Mặc Nhiên chém đinh chặt sắt. Vĩnh viễn không quay đầu lại. Một hơi, lấy toàn bộ dũng khí. Ta thích người. Tim đập nhanh chấn động. Ta thích người. Không phải đồ đệ thích sư tôn. Là ta to gan lớn mật. Ta thích người. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại. Trong độ ấm và ướt át của người nọ. Từ run rẩy, dần dần ổn định. Sao có thể? Sao lại có thể? Khẳng định là y nghe nhầm rồi. Y khó coi như vậy. Hung ác như vậy. Sẽ không nói như vậy. Không có tình thú như vậy. Y đúng là kẻ ngốc không đúng tí nào không ổn tột đỉnh. Ai sẽ thích nổi y? Ta thích người. Sở Vãn Ninh sửng sốt thật lâu. Y thật sự không biết nên nói gì. Trong lòng y hỗn loạn. Vô kết cấu. Thế mà y cảm thấy chua xót. Cảm thấy sợ hãi, trong đầu y cơ hồ trống rỗng, y muốn giống xưa, phất tay á quát, hồ nháo, muốn nói, nực cười, muốn rất nhiều, lại không có cách nào nói thành lời. Cứng đờ hồi lâu, Sở Vãn Ninh mới khàn khàn nói, không đầu không đuôi, ta tính rất kém, người đối với ta rất tốt, ta lớn tuổi, người nhìn qua còn trẻ hơn cả ta. Sở Vãn Ninh cơ hồ hơi nóng nảy, y mờ mịt bất lực nói, ta xấu như vậy, giờ đến lượt Mặc Nhiên ngơ ngẩn, hắn mở to hai mắt, nhìn chăm chú gương mặt nam nhân tuấn mỹ tới cực điểm. Hắn không hiểu, vì sao người đẹp như vậy, lại cảm thấy tự ti. Sở Vãn Ninh thấy hắn không hé răng, trong lòng càng loạn hơn, cúi đầu nói, ta khó nhìn. Không đẹp như ngươi, yên lặng như vậy mãi. Bỗng gương mặt được đôi tay ấm áp vuốt ve. Y nghe thấy Mặc Nhiên thở dài. Còn ôn nhu hơn ánh trăng đêm nay. Ngươi có nguyện ý nhìn vào mắt ta không? Sở Vãn Ninh, mắt ngươi, ánh mắt Mặc Nhiên ôn nhuận. Chiếu lên thân ảnh nam nhân bạch y, hắn nói. Có thấy không? Đó là người đẹp nhất trên đời. Sở Vãn Ninh mở to mắt nhìn hắn. Tuy trong lòng dậy sóng to gió lớn, nhưng lớp băng dày ba thước kia, không phải chỉ có một ngày lạnh lẽo mà trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Mặc Nhiên nắm chặt tay y, đầy mồ hôi. Hắn lại nhẹ giọng nói. Ta thích người. Sở Vãn Ninh như bị đâm một cái. Ngón tay run lên. Lát sau, y bỗng cúi đầu. Ta thích người. Như thanh đao nhọn, đâm vào lòng y. Vì thế máu nóng hổi tràn ra, không thể vãn hồi, hốc mắt Sở Vãn Ninh đỏ lên, có lẽ vì đã đợi lâu lắm rồi, y cũng không biết mình nghe câu như thế, sẽ phản ứng như vậy, y rất sốt ruột, cơ hồ sắp khóc, y nói, ta không tốt, Ta không có. Ta không có ai thích cả. Ta không có ai thích. Chưa từng có ai sẽ vì có được ta mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy trân quý. 32 năm, không có một ai thích. Mặc Nhiên nghe câu như thế, nhìn nam nhân cúi đầu trước mắt, mặt cũng không muốn ngẩng lên, bỗng cảm thấy đau như vậy, đau tới tim nứt ra, gần cốt mục nát. Đó là chân bảo của hắn, lại phủ bụi gần nửa cuộc đời. Hắn đau tới không biết nói gì cho phải, không biết nói gì mới tốt. Hắn cuối cùng chỉ vụng về, gắt gao lấy tay Sở Vãn Ninh. Hắn không chịu nổi mà nói, có đó, có người thích người, ta thích người, có kẻ muốn người, người cũng có kẻ mong. Đừng tự ti như vậy, đừng ngốc như vậy, biến mình là tốt nhất tốt nhất. Thành không đáng một đồng như vậy. Đồ ngốc, Sở Vãn Ninh ngốc, ta thích người đó. Qua thật lâu, Mặc Nhiên hỏi y, vậy còn người? Cái gì? Mặc Nhiên rủ mi, lông mi rào rạt, ta ngốc như vậy, không hiểu chuyện như vậy, không đáng tin như vậy. Ta còn làm rất nhiều điều sai không thể tha thứ nổi. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, người sẽ thích ta chứ? Sở Vãn Ninh vốn đã ngẩng mặt lên, vừa nghe hắn nói vậy, đối diện với đôi mắt ôn như đen như mực, không ngờ lại tâm hoảng ý loạn, cũng không biết lấy sức từ đâu, đột nhiên rút tay đi, quay mặt sang chỗ khác. Y không gật đầu, cũng không lắc đầu, không khẳng định, cũng chẳng phủ định, nhưng Mặc Nhiên thấy rõ bên tai Sở Vãn Ninh ửng đỏ. Ửng đỏ tới cần cổ hoa chi tú lệ. Túi gấm kia, đừng nói. Sở Vãn Ninh bỗng rầu rĩ lên tiếng, cả mặt đỏ bừng, không cho nói. Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh đỏ mặt không cam lòng, dáng vẻ phẫn nộ lại mờ mịt, ánh mắt có nước chảy qua. Ánh trăng chiếu rọi, hắn ngồi tới bên, một lần nữa vươn tay, nắm lấy tay Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh đang run, tay Mặc Nhiên cũng run lên. Hắn cẩn thận nắm tay Sở Vãn Ninh, sau đó nhất nhất chồng lên, dùng cách không thể từ chối. 10 ngón đan xen, lòng bàn tay dán sát, mặt Sở Vãn Ninh đỏ lên, càng né mặt đi, giờ lại không còn tránh né hắn. Vì thế Mặc Nhiên nắm tay Sở Vãn Ninh, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà hiểu rõ, thấp thỏm bất an mà xác nhận, Sở Vãn Ninh cũng thích hắn. Hắn rốt cuộc biết được cách trương.